Thánh Vương, chương 721, người Long tộc tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 721, người Long tộc tới thiên ngoại thiên tiên giới tuy rằng rộng lớn nhưng tạm thời không thể khai phá được, nhất định phải cẩn thận thăm dò tu vi tăng lên mới có thể xâm nhập được, tìm kiếm đại trận quan trọng cuối cùng đến trung tâm, luyện hóa bốn nguyên, nắm giữ quyền khống chế cuối cùng của tiên giới này. Đây là một quá trình tiến hành theo chất lượng, không thể quá gấp gáp. Huống hồ ở sâu trong thiên ngoại thiên tiên giới còn có rất nhiều cự thú hung mãnh do nguyên khí thai nghén ra, đều phải chém giết cả, nếu không tiếp tục xâm nhập nguy hiểm phi thường. Số mệnh của thiên vị lãnh tụ kia chỉ có thể đảm bảo cho rất nguyên khí và rất nhiều thần trận thái cổ không phát động, lại không có năng lực chống cự cự thú hung mãnh, ngươi không thôn phệ ta thì ta sẽ thôn phệ ngươi. Chẳng qua Chu Tiên phân thân không ngừng tu luyện trong đó, hấp thu nguyên khí, ngoài việc tăng cường tu vi bản thân còn liên tục truyền năng lượng ra, cũng có vẻ khá khả quan. Dương Kỳ hơi vận động, năng lượng mang theo khí thế hỗn độn hào hùng liền xuyên thắng qua tiến vào bên trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, khiến năng lượng dự trữ tăng lên chậm chạp. Đối chiến với Diệp Thiếu tiêu hao quá nhiều năng lượng, hơn nữa chém giết kẻ này lần này cũng không vô ích, thu được một tấm Chu Tiên Vương phù lục và một lọ thần đan cũng là món lợi không nhỏ. Hiện giờ Dương Kỳ trở về trong liên minh hộ đạo tu luyện. Cơ nghiệp nơi đó không thể vứt bỏ được, hơn nữa chiến tranh với thế giới tương lai càng kịch liệt sẽ càng có nhiều người chúng độc sinh hóa tới yêu cầu hắn. Mối quan hệ làm ăn khổng lồ này có thể giúp Thánh Vương tiên giới phát triển, không thể vứt bỏ được. Vút vút vút, Dương Kỳ bước vào bước từ vị diện vũ trụ cấp cao, đến thẳng điểm quan trọng trong chiến tranh giữa liên minh hộ đạo và thế giới tương lai. Hai bên đều thành lập những cứ điểm đối lập nhau ở sâu trong hư không. Trên đường hắn đi có rất nhiều chiến sĩ tương lai đang tấn công mãnh liệt, đốt giết đánh cướp khắp nơi, chiến đấu với một số người trong tiên đạo. Ngọn lửa chiến tranh càng lúc càng cháy rộng, thậm chí còn có một số sinh hóa thu biến dị ẩn nấp trong không trung, liên tục thôn phệ người trong tiên đạo, làm bản thân lớn mạnh. Phạm thiên giới và thế giới tương lai giống như một khối u ác tính, không ngừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, muốn làm vấy bẩn cả vị diện vũ trụ tiên giới, thậm chí thẩm thấu tới bên trong hư vô hỗn độn. Những thứ này Dương Kỳ cũng không quản làm gì, chỉ đánh chết một số sinh hóa thú và chiến sĩ tương lai ven đường có ý đồ tấn công hắn mà thôi. Với tu vi hiện tại của hắn thì đánh chết những thứ này quả là chỉ như thổi một hơi. Những chiến sĩ tương lai không có ai có tu vi như sáu đại vũ giả, chưa nói là đám sinh hóa thú. Sáu đại vũ giả chính là tinh anh của thế giới tương lai, sức chiến đấu chi sợ ngang với cảnh giới thần thoại tầng 6 kiền thần rồi. Không vũ giả kia thậm chí còn đạt tới kiền thần đỉnh phong, có khả năng trùng kích tới cảnh giới hạo thần tầng 7. Mà Diệp Thiếu vào thời điểm trọng thương còn có thể đánh chết sáu đại vũ giả, cảnh giới chắc chắn tương đương hạo thần. Dương Kỳ nếu không có mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh thì sợ đã bị hắn giết trước khi kịp bỏ chạy rồi. Loại tu vi tới mức này không phải thứ Dương Kỳ đủ khả năng chống lại được, chỉ có thể sử dụng năng lượng và pháp bảo bay lượn chống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên hiện giờ hắn muốn tăng tu vi, dựa vào thần đan khiến mình nhanh chóng đạt tới cảnh giới thần thoại, nếu không thì tương lai cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thậm chí cảnh giới tối cao đà thần tầng 8, hồng thần tầng 9 cũng sẽ ra mặt. Lúc ấy một chút tu vi của mình như thế, đi mỗi bước đều khó khăn. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới địa bàn của Cửu Dương Thần Tông. Rất nhiều đệ tử của Cửu Dương Thần Tông đều xuất hiện đợi tại cử, nhìn thấy Dương Kỳ xuất hiện lập tức tới vây quanh. Long Ngạo Thiên công tử, ngài rốt cục trở về rồi. Rất nhiều người đều đang đợi ngài cứu viện, trong đó còn có đồng tộc của ngài. Hiện giờ bọn họ sắp dẫn tới nhóm dịch lãng khách hong thát công mộng nhập thần cơ bùng nổ rồi. Tất cả dược vật còn sót lại của ngài đã không còn áp chế nổi rồi. Thánh Vương Vip Vanden, VN, đồng tộc của ta, Dương Kỳ sững sờ, sau đó mới lĩnh ngộ ra thân phận hiện giờ của mình là công tử thần bí Long tộc, đồng tộc tất nhiên là Long tộc. Long tộc giáng lâm thật sao? Long tộc không phải không muốn tranh quyền thế, không tham dự vào bất cứ trận chiến nào sao? Bò bò giữ mình tính cách cô độc nhưng sao lúc này lại có cao thủ tới tham gia chiến đâu, còn bị chúng kịch độc sinh hóa thu nữa? Chẳng lẽ thân phận của ta bị bại lộ rồi? Nhưng cũng không có khả năng này. Long tộc rộng lớn phi thường, luôn có một số cao thủ thần bí. Hơn nữa ta luyện hóa khí tức trên người Hỏa Long tổ sư, có long khí thuần khiết không giả, tu luyện Bát Bộ thần quyền còn cao minh hơn bất cứ ai, mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh mô phỏng ra khí tức của long tộc cũng không sơ hở chút nào, ngụy trang thành cao thủ của một nhánh của long tộc ẩn tàng cũng không có việc gì. Trong đầu hắn nhanh chóng tự hỏi, sau đó bắt đầu nói. Dược vật ta để lại không trấn áp được, vậy rốt cục là có chuyện gì? Dương Kỳ chữa bệnh ở đây đã qua thời gian một năm, bởi muốn bế quan cho nên một số dược vật để săn cho đệ tử đi trị liệu.

muốn chết, một số cao thủ long tộc liền muốn đuổi theo nhưng Dương Kỳ lại hừ lạnh một tiếng. Không khí trong điện lập tức khẩn trương hắn, đám long tộc kia cả kinh cũng không dám truy đuổi nữa. Ánh mắt Dương Kỳ quét ngang, thấy sâu trong đại điện còn rất nhiều người bệnh liền nói, nhiều người bệnh chờ như vậy, điều trị hết cho các ngươi. Web Thiên hồ thẹn 10 phần, hôm nay sẽ phạm, cách chương.